tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 98, nỗi sợ hãi và bất an dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa ra, Trần Bội đang cầm một chiếc cốc bước ra từ phòng, chạm mặt ngay với Thẩm Niệm. Đồng tử cô ấy lập tức co lại. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại không buông tha cho tôi? Cô ấy có chút kích động. Nói xong, cô lùi về phía phòng. Đừng tìm tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì hết. Trần Bội, Thẩm Niệm bước lên một bước, mắt cá chân đau buốt. Cô cố gắng chịu đựng và nói, chẳng lẽ chị không muốn Vương Dũng, kẻ cầm thú đó, phải trả giá sao? Nghe đến đây, Trần Bội, người đang định đóng cửa, liền khựng lại. Thẩm Niệm lấy từ túi sách ra một tấm danh thiếp. Tôi là trợ lý của Lục Lăng Xuyên, CEO của tập đoàn Lăng Nhụy. Tôi tên là Thẩm Niệm. Trần Bội vẫn cảnh giác nhìn Thẩm Niệm, không mù quáng tin tưởng, mà lấy điện thoại ra từ túi. Thẩm Niệm biết cô định làm gì, liền nhắc, Lăng của sáng sớm, Nhụy của nhụy hoa. Trần Bội làm theo chỉ dẫn của Thẩm Niệm, nhập chính xác, tập đoàn Lăng Nhụy, vào ô tịch kiếm, và quả thật xuất hiện rất nhiều tin tức, cùng với ảnh của Lục Lăng Xuyên. Thẩm Niệm tiến thêm một bước, nhưng Trần Bội lập tức ngẩng đầu lùi lại. Đừng đến gần tôi. Thẩm Niệm nhíu mày, một tay nắm lấy chân mình. Cô giơ tấm danh thiếp lên. Tôi chỉ muốn đưa chị cái này thôi. Trần Bội vẫn không yên tâm, chỉ vào chiếc bàn bên cạnh. Cô đặt nó lên đó là được. Thấy Trần Bội vẫn chưa thả lòng cảnh giác, Thẩm Niệm đành nghe theo ý cô ấy. Khập khiễng đặt danh thiếp lên bàn rồi lùi lại. Trần Bội cẩn thận bước tới, cầm lấy danh thiếp nhưng vẫn giữ khoảng cách với Thẩm Niệm. Nhìn xuống tấm danh thiếp, Thẩm Niệm, trợ lý của CEO tập đoàn Lăng Nhụy. Dưới đó là một dãy số điện thoại. Dựa theo số trên danh thiếp, Trần Bội bấm gọi và ngay lập tức, điện thoại trong túi Thẩm Niệm đổ chuông. Trần Bội nhìn cô, Thẩm Niệm đối diện với ánh mắt của cô. Bây giờ chị tin chưa? Trần Bội mím môi, không nói gì, cô ấy chỉ là một người bình thường, chưa từng gặp ai là sếp lớn, cũng không quen biết ai trong giới này, nên cô chỉ có thể dùng cách này để xác minh xem đối phương có lừa dối mình hay không. Cúp máy, tiếng chuông điện thoại của Thẩm Niệm cũng dừng lại, Trần Bội đứng nắm lấy cửa phòng, không còn kích động và nhạy cảm như trước, cúi đầu nói, cô là trợ lý của một tập đoàn lớn, đến tìm tôi làm gì? Thẩm Niệm nhìn cô, nghiêm túc nói, để bắt Vương Dũng, kẻ cầm thú đó, phải trả giá. Câu nói này làm Trần Bội xúc động, cô ấy ngẩng đầu lên ngay, thấy Thẩm Niệm đầy vẻ chân thành, không có vẻ như đang lừa cô ấy. Cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, chẳng có gì đáng để lừa cả. Sau một lúc lâu, Trần Bội mới nói tiếp, chúng ta không quen biết, cô, tại sao lại muốn giúp tôi? Thẩm Niệm nhìn cô, nghiêm túc đáp, bởi vì 5 năm trước, tôi và bạn thân của tôi, Lục Lăng Nhụy, bị Vương Dũng và Dương Hảo, cả hai trong trạng thái say rượu, chặn lại, bọn chúng. Thẩm Niệm dừng lại một chút, nỗi đau lóe lên trong mắt cô không kể chi tiết mà chỉ nói. Một tháng sau, bạn thân tôi tự sát. Chúng tôi đã kiện bọn chúng suốt 5 năm. Chúng tôi yêu cầu án tử hình. Còn chúng thì cố gắng biện hộ vô tội. Kiện suốt 5 năm, nghe đến câu này, Trần Bội không còn chút nghi ngờ nào về Thẩm Niệm. Cô biết Vương Dũng là kẻ có tiền, có quyền thế, vì vậy gã mới hoành hành bao nhiêu năm như vậy. Có người có thể kiện gã suốt 5 năm. Đủ chứng minh người đó cũng không phải tầm thường. Vậy cô tìm tôi là để? Trần Bội thăm dò hỏi. Tội cưỡng hiếp chưa đủ để kết án tử hình. Thêm vào đó bạn tôi tự sát, mà chúng lại say rượu khi phạm tội. Bọn chúng khăng khăng rằng đó chỉ là hành động sai lầm do say xỉn. Nếu không có thêm nhiều bằng chứng và lời khai chứng minh hai kẻ đó là những kẻ đồi bại không thể dung tha, cuối cùng chúng có thể sẽ được tráng án, thậm chí nếu bị kết án, thì cũng chỉ là chưa đầy 3 năm tù. Nói xong, ánh mắt Thẩm Niệm trở nên sâu sắc. Đây chính là lý do tôi tìm chị. Say rượu gây chuyện, nghe thấy 4 từ này. Trần Bội cười lạnh, nghiến răng nói đầy hận thù. Bọn chúng khi nào say rượu mà gây ra chuyện gì? Rượu chỉ khiến bản chất cầm thú của chúng lộ ra hoàn toàn. Ngước nhìn Thẩm Niệm, Trần Bội nói, cô vào đi, mời Thẩm Niệm vào phòng khách. Nhưng thật ra chỉ có một chiếc bàn và một tủ lạnh nhỏ. Không còn chỗ trống nào nữa. Tường đã bị bong chóc. Trên một chiếc ghế còn đặt một thùng sơn. Và Thẩm Niệm có thể thấy rõ những vết sơn mới quét trên tường. Uống chút nước đi. Trần Bội mang một chiếc cốc đến. Chiếc cốc rất bình thường. Trên đó in logo của một lớp học thêm nào đó. Rõ ràng là quà tặng khuyến mãi của lớp học. Thấy Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào dòng chữ in trên cốc. Trong ánh mắt, Trần Bội thoáng qua một chút tự ti. Vội giải thích, dù không phải cốc tốt, nhưng tôi đã rửa rất sạch. Không bẩn đâu. Thẩm Niệm mỉm cười, tôi không chê đâu. Nói xong, cô cầm cốc lên uống một ngụm nước. Nước rót ra cũng chỉ là nước lọc bình thường. Thấy Thẩm Niệm thực sự không có ý chê bai, Trần Bội mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi uống xong, Thẩm Niệm đặt chiếc cốc lên bàn và nói, tôi tìm đến chị là vì khi điều tra Vương Dũng, tôi đã tìm ra chuyện của chị trước đây. Nhưng chúng tôi chỉ biết một vài thông tin bên ngoài. Nếu chị không ngại, có thể kể cho tôi nghe về chuyện đã xảy ra năm đó không? Khi nhắc đến chuyện năm xưa, trong ánh mắt Trần Bội thoáng qua sự hoảng loạn và sợ hãi. Cô ấy im lặng suốt một phút rồi cuối cùng cất tiếng. Giọng nhỏ nhẹ, lúc đó tôi vẫn là sinh viên năm nhất. Khi ấy tôi và một người bạn cùng phòng đi ra ngoài. Người bạn đó là bạn tôi đã quen nhiều năm. Chúng tôi đến từ cùng một quê, học cùng một trường trung học và cùng thi đỗ vào một trường đại học. Sau đó lại được phân vào cùng một ký túc xá, nên tình cảm giữa hai chúng tôi rất tốt. Vì hồi học trung học bị bố mẹ quản lý quá chặt, nên khi vào đại học, chúng tôi muốn đi xem thử quán bar như thế nào. Hôm đó, cả hai chúng tôi đã đi dạo một vòng, thấy cũng chẳng có gì, mà còn ồn ào nữa. Chúng tôi không có hứng thú, nghĩ bụng mau về thôi. Nhưng khi đó, chúng tôi bị một nhóm lưu manh chặn lại. Chúng trêu chọc chúng tôi, ép uống rượu. Chúng tôi không đồng ý thì chúng giữ tay bắt ép uống. Trần Bội cúi gằm mặt, dù chuyện đã qua bao năm, nhưng mỗi khi nhắc lại, cơ thể cô vẫn run lên vì sợ hãi. Dù chúng tôi chưa từng uống rượu, nhưng cũng không đến mức mới một ly đã ngã. Vậy mà sau khi uống rượu chúng ép chúng tôi, cả người đều rã rời, rồi bất tỉnh. Nghe đến đây, Thẩm Niệm lập tức hiểu ra. Không có gì bất ngờ khi trong rượu có bỏ thứ gì đó. Bình uống hết cả. Nhưng lúc tôi giằng co thì làm đổ nhiều. Nên chỉ uống một chút. Tôi tỉnh lại nhanh hơn. Lúc tỉnh táo mơ màng, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng cười của đàn ông. Lúc đó tôi không dám mở mắt. Chỉ hé mắt nhìn. Thấy 6-7 người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Chỉ trỏ chúng tôi như thể là vua chúa. Lúc đó tôi mới biết, ngoài tôi và Bình, còn có những cô gái khác cũng bị hại. Tay Trần Bội ngày càng run rẩy, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi và bất an dày đặc. Cách chương